Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 190, sắp chết đến nơi còn có tâm tình nói giỡn. Góc truyện audio.com. Không được, nghe Diệp Vô Trần muốn chính mình đi vào. Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người chăm miệng một lời. Người đăng, Đa Kê Rô nếu là lúc trước. Diệp Vô Trần tự nhiên không có nắm chắc trấn áp thánh cảnh. Nhưng là hiện tại, hắn có vạn diệt vương đỉnh. Mà lại là thôn phệ một ngày tiên thiên linh khí vạn diệt vương đỉnh. Vạn diệt vương đỉnh nhiệt tình chính đủ đây. Thần Châu Đại Lục thật vất vả ra một cái chí tôn kim đan. Diệp Vô Trần như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là vạn cổ tội nhân. Mà lại những ngày này uống long tượng tửu. Linh hồn chi lực của hắn đã khôi phục không ít. Hoàn toàn có thể phá giải trước mắt tinh long thánh trận. Diệp Vô Trần không ngờ tới Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người phản ứng dạng này kịch liệt, không khỏi âm thầm tự diễu. Không được, nghe Diệp Vô Trần muốn chính mình đi vào. Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người chăm miệng một lời. Hắn đường đường thần giới vạn cổ mạnh nhất chúa tể. Hiện tại đồ thành bảo hộ đối tượng. Các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Thần Châu Đại Lục thật vất vả ra một cái chí tôn kim đan. Diệp Vô Trần như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là vạn cổ tội nhân. Diệp Vô Trần nói xong. Đem vạn long bảo khải triệu đi ra. Bán thanh áo giáp. Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người giật nảy cả mình. Diệp Vô Trần không ngờ tới Triệu Đinh. Ôn Lam bọn người phản ứng dạng này kịch liệt. Không khỏi âm thầm tự diễu. Cho dù là Thiên Nguyên Học Viện. Cũng không có mấy món bán thanh áo giáp. Ta cái này vạn long thánh khải. Hắn đường đường thần giới vạn cổ mạnh nhất chúa tể. Hiện tại đồ thành bảo hộ đối tượng. Các ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì. Phòng ngự có thể so với phổ thông thánh cấp áo giáp. Diệp Vô Trần nói ra. Cho dù gặp được thánh cảnh. Cũng có thể ngăn cản một hồi. Đến lúc đó. Diệp Vô Trần nói xong. Đem vạn long bảo khải triệu đi ra. Bán thanh áo giáp, Triệu Đinh, Ôn Lam bọn người giật nảy cả mình. Cho dù là Thiên Nguyên Học Viện, cũng không có mấy món bán thanh áo giáp. Ta cái này vạn long thánh khải, ta cũng có thể bình yên lui ra ngoài. Nhưng là, Triệu Đinh vẫn là không yên lòng. Như vậy đi, ta cùng Vô Trần đi vào chung. Lão tổ Ôn Lam mở miệng nói, phòng ngự có thể so với phổ thông thánh cấp áo giáp. Diệp Vô Trần nói ra, cho dù gặp được thánh cảnh, cũng có thể ngăn cản một hồi. Đến lúc đó, ta cũng có thể bình yên lui ra ngoài. Nhưng là, Triệu Đinh vẫn là không yên lòng. Như vậy đi, ta cùng Vô Trần đi vào chung. Lão tổ Ôn Lam mở miệng nói. Triệu Đinh nghĩ nghĩ, dặn dò, cũng tốt, gặp được nguy hiểm, không cần ở bên trong ngốc lưu. Lập tức lui ra ngoài. Ôn Lam gật đầu. Bất quá. Triệu Đinh nghĩ nghĩ. Dặn dò. Cũng tốt. Gặp được nguy hiểm. Không cần ở bên trong ngốc lưu. Lập tức lui ra ngoài. Ôn Lam gật đầu. Bất quá. Triệu Đinh vẫn là không yên lòng. Lại cho Diệp Vô Trần một tờ linh phù. Đây là độn không phù. Như gặp được nguy hiểm. Lập tức bóp nát nó. Triệu Đinh vẫn là không yên lòng. Lại cho Diệp Vô Trần một tờ linh phù. Đây là độn không phù. Như gặp được nguy hiểm. Lập tức bóp nát nó. Cái này thánh cấp độn không phù. Rất khó luyện chế. Cho nên, chính là hắn cũng không nhiều. Diệp Vô Trần nhìn xem cái kia thánh cấp độn không phù. Cái này thánh cấp độn không phù. Rất khó luyện chế. Cho nên... Chính là hắn cũng không nhiều. Diệp Vô Trần nhìn xem cái kia thánh cấp độn không phù. Có chút cứ thế. Cái này. Không cần đi. Tự thành là thần giới chúa tể về sau. Hắn thật đúng là chưa bao giờ dùng qua thứ này. Bất quá. Có chút cứ thế. Cái này. Không cần đi. Tự thành là thần giới chúa tể về sau. Hắn thật đúng là chưa bao giờ dùng qua thứ này. Bất quá. Triệu Đinh lại là đem độn không phù trực tiếp phóng tới Diệp Vô Trần trên tay. Nói ra, nhớ kỹ,

Tinh Long Thánh Trận. Vậy mà thật sự là Tinh Long Thánh Trận. Lúc này, nàng liền đối với Diệp Vô Trần nói. Vô Trần, nhanh, bóp nát độn không phù. Độn không phù, hắc, các người cũng quá coi thường ta Ngao Bố. Đều là từng đầu to lớn Tinh Long. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, Ôn Lam biến sắc, Tinh Long Thánh Trận. Vậy mà thật sự là Tinh Long Thánh Trận. Lúc này, trung niên nhân thân hình hiển lộ ra. Cười lạnh, nói cho các ngươi biết. Cái này Tinh Long Thánh Trận đã trải qua ta cường hóa. Có thể tự động khóa không? Nàng liền đối với Diệp Vô Trần nói. Vô Trần, nhanh, bóp nát độn không phù. Độn không phù, hắc, các ngươi cũng quá coi thường ta Ngao Bố. Trung niên nhân thân hình hiển lộ ra. Cười lạnh, nói cho các ngươi biết. Cái này Tinh Long Thánh Trận đã trải qua ta cường hóa. Có thể tự động khóa không? Tại trong Tinh Long Thánh Trận này, cho dù có thánh cấp độn không phù cũng không trốn thoát được. Cái gì? Ôn Lam sắc mặt lại biến. Tại trong Tinh Long Thánh Trận này, cho dù có thánh cấp độn không phù cũng không trốn thoát được. Cái gì? Ôn Lam sắc mặt lại biến. Nàng nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu. Hắn nói không sai. Cái này Tinh Long Thánh Trận. Tự thành một giới. Nàng nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu. Hắn nói không sai. Cái này Tinh Long Thánh Trận. Tự thành một giới. Thánh cấp độn không phù cũng ra không được. Ôn Lam vốn đang ôm một tia hy vọng. Nghe vậy. Một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Thánh cấp độn không phù cũng ra không được. Ôn Lam vốn đang ôm một tia hy vọng. Nghe vậy, một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Trung niên nhân Ngao Bố thấy thế. Cười nói, mà lại, coi như trong Tinh Long Thánh Trận này. Chúng ta đánh cho thiên băng địa liệt. Người bên ngoài cũng không biết. Cho nên, các ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn hắn cứu các ngươi. Đương nhiên, coi như bọn hắn đã nhận ra cái gì. Trung niên nhân Ngao Bố thấy thế. Cười nói. Mà lại, coi như trong Tinh Long Thánh Trận này. Chúng ta đánh cho thiên băng địa liệt. Tiến đến cũng giống vậy muốn chết. Nói đến đây, hắn đem toàn thân khí tức không chút kiêng kỵ nào hoàn toàn phóng thích ra. Thánh cảnh nhị trọng, người bên ngoài cũng không biết. Cho nên, các ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn hắn cứu các ngươi. Đương nhiên. Coi như bọn hắn đã nhận ra cái gì. Ôn Lam cảm nhận được hơi thở đối phương. Không khỏi tuyệt vọng. Nàng mặc dù là thánh cảnh. Nhưng là vừa đột phá thánh cảnh. Tiến đến cũng giống vậy muốn chết. Nói đến đây. Hắn đem toàn thân khí tức không chút kiêng kỵ nào hoàn toàn phóng thích ra. Thánh cảnh nhị trọng. Chỉ là thánh cảnh nhất trọng mà thôi. Đối phương không chỉ có là Long tộc. Hơn nữa còn là thánh cảnh nhị trọng. Lại thêm cái này Tinh Long Thánh Trận. Ôn Lam cảm nhận được hơi thở đối phương. Không khỏi tuyệt vọng. Nàng mặc dù là thánh cảnh. Nhưng là vừa đột phá thánh cảnh. Nàng căn bản không có một tia cơ hội chạy đi. Trừ phi nàng là thánh cảnh tam trọng cao thủ. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Vô Trần. Đợi lát nữa. Chỉ là thánh cảnh nhất trọng mà thôi. Đối phương không chỉ có là Long tộc, hơn nữa còn là thánh cảnh nhị trọng. Lại thêm cái này Tinh Long Thánh Trận. Ta liều mạng vừa chết, cũng muốn đem cái này Tinh Long Thánh Trận oanh mở một góc. Ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội chạy đi. Ôn Lam cắn răng, nàng căn bản không có một tia cơ hội chạy đi. Trừ phi nàng là thánh cảnh tam trọng cao thủ, có lẽ còn có một tia hy vọng. Vô Trần. Đợi lát nữa, đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trốn, ta nhìn không cần đi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn chạy trốn. Ta liều mạng vừa chết, cũng muốn đem cái này Tinh Long Thánh Trận oanh mở một góc. Ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội chạy đi. Ôn Lam cắn răng, Ôn Lam gặp Diệp Vô Trần lúc này còn có tâm tư nói giỡn. Không khỏi tức giận, trung niên nhân Ngao Bố hướng Diệp Vô Trần đi tới. Giữ tợn cười một tiếng, đối với Diệp Vô Trần nói.